Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, cấp tốc học tập y thuật, chương 178, cấp tốc học tập y thuật, tinh khiết văn tự online xem bổn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ xem thỉnh phỏng vấn hôm nay chương. Thứ tư đưa lên, hoàn thành rồi 12,000 chữ bạo phát. Trước xin cái nguyệt phiếu. Để cho chúng ta một đường lui tuyệt trần, để cho mặt sau tuyệt vọng, vẫn là câu nói kia, làm cho bọn họ rơi vào địa ngục. Xoa xoa con mắt, ánh mắt phát khô, tiếp tục gõ chữ, đã qua 1-2 điểm từ phía sau, nên phải còn có một chương. Tính toán thời gian, đại khái tại 1 điểm trên dưới đi, các ngươi rời đi trước, ta thủ các ngươi, vệ tiểu bắc xem bộ dáng này. Cũng biết Trúc Tâm Di là đèn làm dầu khô, vội vàng tiếp đón một tiếng, có vệ tiểu bắc ở bên cạnh trông coi. Hoàng Khôn cũng yên tâm, đem Trúc Tâm Di để nằm ngang trên mặt đất, chính mình cũng nằm xuống. Tại nằm xong chi hậu, Hoàng Khôn không hiểu có chút cười khổ, trong lòng lại sinh ra một chút cảm giác tự hào đi ra. Đổi thành trước kia, chính mình tuy nói cha mẹ ly dị. Nhưng ở sinh hoạt hưởng thụ chờ các phương diện cũng là không thiếu. Khi đó chính mình chỉ sợ rất khó tưởng tượng chính mình sẽ như vậy dũng cảm. Cánh tay trái chịu thương nặng như vậy đều có thể tiếp tục chống đỡ. Mặc dù là nằm ở tràn đầy cho bụi trên mặt đất cũng không có nửa điểm do dự. Xem Hoàng Khôn cùng Trúc Tâm Di hai người tính cả kia 4 cây mầm từ từ trong suốt. Cuối cùng biến mất, vệ tiểu bắc thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chi hậu chính mình cũng không kịp nhớ phía sau lưng trước ngực đau xót nằm xuống. Nhắm mắt lại, trong đầu không tuyệt vọng lẩm bẩm rời đi, vệ đại ca, Tâm Di tỷ, vệ đại ca thương nặng như vậy. Sẽ không vẫn chưa tỉnh lại đi, chưa mở to mắt. Vệ tiểu bắc chợt nghe đến bên tai Hoàng Khôn thanh âm ni mà Trúc Tâm Di cũng có chút do dự. Không biết, tuy nói nàng hiện tại tiến vào hôi giới, cầm trong tay cốt đao, cũng có thể xưng tụng giết chóc quyết đoán, nhưng trở lại hiện thực chi hậu, nàng thủy chung chính là một cái mới vừa lên đại học năm nhất học sinh. Đối mặt trọng không đả thương nổi vệ tiểu bắc, cùng với cánh tay trái trọng thương Hoàng Khôn. Trúc Tâm Di thực có chút không quyết định chắc chắn được, là đem vệ tiểu bắc cùng Hoàng Khôn đưa đến bệnh viện cứu trị. Vẫn là chờ một chút, chờ vệ đại ca tỉnh lại, lại làm xử lý, dù sao Trúc Tâm Di cũng biết, giống vệ tiểu bắc cùng Hoàng Khôn thương thế như vậy, nếu đưa đến bệnh viện lời nói, chỉ sợ rất dễ dàng để cho bệnh viện báo cảnh, do đó gây nên cảnh sát chú ý. Được rồi. Vừa mới tỉnh lại chợt nghe ngươi tại bên tai líu rít. Cho dù chết nhân cũng bị tiểu tử ngươi cho đánh thức, vệ tiểu bắc mở to mắt. Nỗ lực giãy dụa đứng dậy, hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Khôn liếc mắt một cái. Trúc Tâm Di nhìn thấy vệ tiểu bắc tỉnh lại, có chút thống khổ đứng dậy, vội vã tiến lên đem vệ tiểu bắc đỡ tốt. Tại vệ tiểu bắc trong mắt. Hoàng Khôn tiểu tử này hoàn toàn liền thuộc về cái loại này 3 ngày không đánh tới phòng yết ngói. Gấu con, nếu không lúc nào cũng gõ một phen lời nói, không chừng lần sau sẽ gặp phải cái gì đại phiền toái đến. Ngay tại vệ tiểu bắc giáo dục Hoàng Khôn thời gian, Trúc Tâm Di đỡ vệ tiểu bắc cánh tay, trên mặt có chút do dự bộ dáng, một lúc lâu từ phía sau, mới vừa rồi cắn môi nhẹ giọng hỏi, vệ đại ca. Ta có thể bái ngài làm thầy sao, bái sư vệ tiểu bắc có chút tức cười. Quay đầu xem Trúc Tâm Di, nha đầu, người nghĩ như thế nào đến cái này, ta nghĩ muốn có thể tại hôi giới bên trong tự bảo vệ mình. Trúc Tâm Di ánh mắt tại Hoàng Khôn trên người hơi liếc mắt một cái. Theo sau thu hồi, trên mặt rất có vài phần không thành công thì thành nhân hương vị. Không hề nghi ngờ, vệ tiểu bắc tại nghiêm túc thời gian. Kia cao cấp chấn nhiếp thoáng tiết lộ một chút đi ra. Cũng đủ để cho Trúc Tâm Di cảm giác được áp lực lớn lao. Nhưng dù vậy, nàng vẫn kiên trì ý nghĩ của chính mình, có thể thấy được là quyết tâm muốn bái chính mình vi sư. Vệ tiểu bắc trong lòng cười khổ, xem ra mỹ lệ đại tỷ tỷ mị lực thật đúng là không giống bình thường. mà ngay cả Hoàng Khôn cái này ngây ngô mao đầu đều không chống đỡ được. Nói cái gì đều bị dụ ra đến đây. Đi, thế nhưng ta mình cũng còn không có xuất sư. Ngươi nếu là muốn bái sư lời nói, như vậy cũng chỉ có thể cùng Hoàng Khôn một dạng, làm đệ tử ký danh. Ngươi có bằng lòng hay không? Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ. Trúc Tâm Di nói, cũng không có gì sai lầm. Dù sao tại hôi giới bên trong, năng lực tự vệ đích xác rất trọng yếu. Ngẫm lại xem sẽ biết. Mặc dù Trúc Tâm Di về sau có thể mị hoặc khống chế 2 tinh, 3 tinh, thậm chí còn 4 tinh quái vật. Những quái vật này cố nhiên có thể ở một mức độ nào đó bảo hộ nàng. Nhưng rất khó nói sẽ không bị quái vật chọn dùng trảm thủ chiến thuật. Thật giống như rất nhiều trong game triệu hoán sư chức nghiệp. Mặc kệ này triệu hoán thú có cỡ nào cường đại cỡ nào. Chỉ cần triệu hoán sư bị giết chết, như vậy triệu hoán thú mạnh mẽ đến đâu cũng vô dụng. Trúc Tâm Di nếu như có thể học được một ít quyền thuật lời nói. Ít nhất đang chạy trối chết thời gian cũng có thể an toàn một ít. Đệ tử nguyện ý, Trúc Tâm Di bái sư nhưng thật ra nếu so với Hoàng Khôn tiểu tử thúi kia có thành ý hơn nhiều. Buông ra Vệ Tiểu Bắc cánh tay, liền thối lui đến bên giường ngay mặt, hướng Vệ Tiểu Bắc quỳ xuống. Không cần như vậy, Vệ Tiểu Bắc hiện tại thân thể trọng thương coi như là muốn đem Trúc Tâm Di giữ. Chặt, cũng là không có cách nào khác. Chỉ có thể cứng rắn bị này thi lễ. Ta rõ ràng là sư huynh, tương đối tại Vệ Tiểu Bắc mà nói. Hoàng Khôn chú ý trọng điểm hoàn toàn ngay tại một cái khía cạnh khác. Nhìn thấy Trúc Tâm Di bái sư, không khỏi hưng phấn kêu lên, này rất để cho nhân hoài nghi. Trước hắn đem sự tình cho Trúc Tâm Di nói ra, chính là đành ý đồ này, về sau nghe lời là đến nơi. Không cần giống tiểu tử này một dạng nghịch ngợm đi, Vệ Tiểu Bắc nhìn Hoàng Khôn liếc mắt một cái, cũng không có đi sửa đúng ý nghĩ của hắn. Dù sao hiện tại gần chỉ lấy phi đệ tử ký danh. Rất không giống đệ tử chính thức như vậy nghiêm khắc, tạm thời dựa theo thu đồ đệ trước sau xếp thứ tự cũng không thường không thể. Được rồi, Hoàng Khôn ngươi đi tìm cái kim. Trước đem ta trên lưng mảnh nhỏ bỏ đi, tuy nói Vệ Tiểu Bắc trước tại hôi giới thời gian liền xử lý một phần mảnh nhỏ, nhưng Vệ Tiểu Bắc tóm lại không phải như gia nhân. Hai tay duỗi phải lại trường, cũng có một chút địa phương không cách nào câu đến. An bài Hoàng Khôn đi lấy cái kim, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút Trúc Tâm Di chân nhỏ, đã băng bó lên, cũng không biết có được hay không đi. Tâm Di, còn có thể đi di chuyển sao, có thể đi lại. Đến lúc đó đi bệnh viện xử lý một chút, nên vấn đề không lớn, Trúc Tâm Di không có lĩnh ngộ được Vệ Tiểu Bắc ý tứ. Lập tức hồi đáp, không thể đi bệnh viện, chúng ta thương thế thái thấy được, người đi ngõ nhỏ tay trái 30 mét chỗ tiệm thuốc mua điểm băng gạc. Cồn iốt, thuốc sát trùng, nhiều mua điểm, nếu có giải phẫu tiễn. Đao giải phẫu tốt nhất, Vệ Tiểu Bắc tinh tế an bài lên. Từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp tiền, để cho Trúc Tâm Di lập tức đi mua. Trúc Tâm Di thật là có chút sùng bái Vệ Tiểu Bắc toàn năng. Nghe sư phụ giọng điệu, hắn rõ ràng sẽ làm giải phẫu. Thật sự là quá lợi hại rồi. Bất quá, Trúc Tâm Di lại tuyệt đối không ngờ rằng, Vệ Tiểu Bắc nơi nào sẽ làm cái gì giải phẫu. Chờ đến Hoàng Khôn tìm được cái kim trở về, Vệ Tiểu Bắc đang tại trong máy vi tính tìm tòi một ít giải phẫu phương diện tri thức. Nhìn thấy Hoàng Khôn trở về, Vệ Tiểu Bắc lập tức gục xuống, nhìn đến Hoàng Khôn tay phải có chút phát run, không khỏi cười cười, không có việc gì, người cái gì đều không cần lo lắng, chỉ cần đem mảnh nhỏ kẹp ra là tốt rồi, tốc độ nhanh một chút. Câu nói sau cùng, Vệ Tiểu Bắc nói được nghiêm khắc không ít, để cho Hoàng Khôn thân thể đồng nhất, chi hậu ngược lại trở nên thả lỏng không ít, kẹp rơi khối thứ nhất mảnh nhỏ từ phía sau. Hoàng Khôn gặp Vệ Tiểu Bắc không nói gì, đảm lượng cũng phóng đại, hoàn toàn không có đem Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng trở thành phía sau lưng. Gần giống như tại hậu hoa viên nhổ cỏ một dạng. Không một chút thời gian đã đem Vệ Tiểu Bắc trên lưng mảnh nhỏ gắp sạch sành xanh. Đương nhiên, Hoàng Khôn tiểu tử này tay nghề cũng không được tốt lắm. Không phải đem miệng vết thương kẹp nứt ra, chính là kẹp thương, tóm lại, không để cho Vệ Tiểu Bắc dễ chịu, đợi cho kẹp rơi mảnh nhỏ chi hậu. Vệ Tiểu Bắc gặp Trúc Tâm Di chưa trở về, khiến cho Hoàng Khôn đi trước nghênh đón, mà chính mình thì vào buồng vệ sinh, mở ra bồng đầu chính là một trận vọt mạnh, kịch liệt cột nước từ trên vết thương nhất nhất vọt qua. Lập tức đã bị nhuộm thành màu đỏ, từng luồng hồng nước thuận thân thể liền hướng hạ chảy đi. Mới nhìn, thực hơi dọa người, nhưng này lại làm cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác một trận thống khoái. Bồng đầu hết sức hướng miệng vết thương một trận vọt mạnh. Ngón tay còn thường thường ở phía trên xoa bóp vài cái. Đau đến Vệ Tiểu Bắc từng đợt mồ hôi lạnh toát ra. Đem trên vết thương cho bụi đều trùng rơi chi hậu. Vệ Tiểu Bắc tắt đi bồng đầu. Đứng một hồi, đợi cho miệng vết thương một lần nữa cầm máu thu nhỏ miệng lại chi hậu. Mới vừa rồi dùng khăn mặt lau lên. Đem tuyết trắng khăn mặt lập tức biến thành màu đỏ. Nếu đổi thành một người bình thường, cứ như vậy dùng nước lã súc miệng vết thương, chỉ sợ không bao lâu nữa, sẽ miệng vết thương nhiễm trùng vân. Vân bệnh biến chứng đều xuất hiện, thậm chí còn phải uốn ván gì gì đó bỏ xuống. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, đây cũng là tất yếu trình tự. Lấy Vệ Tiểu Bắc kia cường đại khỏe mạnh thuộc tính, điểm ấy nước lã căn bản liền không tính là gì, ngược lại là này một ít cho bụi bị trùng rơi chi hậu. Miệng vết thương thu nhỏ miệng lại phải càng tốt, khôi phục lại cũng là nhanh hơn. Về phần vi khuẩn bệnh độc gì gì đó, tuyệt đại đa số tại xâm nhập miệng vết thương chi hậu đã bị thanh lý rớt. Đem chính mình thu thập một phen, mang lên một kiện áo phông, Vệ Tiểu Bắc tự ra buồng vệ sinh. Ngồi trước máy vi tính, tinh tế nghiên cứu lên trên mạng y học, giải phẫu vân, vân tri thức đến, đúng vậy, Vệ Tiểu Bắc tính toán chính là mình vì Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di hai người mổ, nghiên cứu một lúc sau, Hoàng Khôn bồi Trúc Tâm Di trở về rồi, hai người đều là đầu đầy mồ hôi, tại bị thương rất nhiều còn chung quanh bôn ba, đau đến đầu đầy mồ hôi liền rất bình thường. Trúc Tâm Di đem Vệ Tiểu Bắc muốn đồ vật đều mua đủ. Mấy đại chói băng gạc, y dược bông, mấy bình lớn thuốc sát trùng, cồn iốt, nước muối sinh lý, tiêm vào đầu bào thậm chí còn mấy cái đao giải phẫu. Giải phẫu tiễn chờ chút được rồi. Cũng là nhà kia tiệm thuốc nguồn cung cấp sung túc. Nếu không thì, Trúc Tâm Di muốn mua tề mấy thứ này cũng không rất dễ dàng. Trúc Tâm Di đem tìm về tiền đặt ở máy vi tính trên bàn. Vệ Tiểu Bắc phất phất tay. Các ngươi trước uống miếng nước. Chờ một lát, ta một hồi là tốt rồi. Vệ Tiểu Bắc một bên tại trên mạng xem xét kiến thức y học. Mặt khác thì đem một ít lực chú ý đặt ở bảng thuộc tính, lên, mỗi cách một hồi liền muốn tra nhìn một chút. Năng lực bên trong là có phải có biến hóa. 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua. Bảng thuộc tính, cột skill bên trong từ đầu đến cuối không có biến hóa. Vệ Tiểu Bắc không khỏi vì mình năng lực học tập có chút lo lắng. Suy nghĩ một hồi, nhìn một chút điểm tiến hóa. Điểm tiến hóa còn có 1, 0, 3, 5 điểm money nên phải đủ dùng. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc đem lực chú ý tập trung tại trí lực thuộc tính dưới chi nhánh thuộc tính học tập phía trên, nhắm mắt một hồi. Học tập thuộc tính liền từ 1-1, 1 tăng lên tới 1-5 điểm money tùy học tập thuộc tính tăng lên tới 1-5 điểm. Vệ Tiểu Bắc lần thứ 2 nhìn về phía màn hình, tinh tế học tập này một ít cùng giải phẫu có liên quan tri thức khi. Liền không hiểu cảm giác đại não trở nên sinh động lên. Trước rất xem thêm không hiểu, cũng rất khó trí nhớ kiến thức y học, đến lúc này, nhớ lại cực kỳ thoải mái. Vẫn để ý giải không ít, rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc cũng có chút vui sướng phát hiện, bảng thuộc tính, cột skill thượng nhiều ra một cái năng lực, y thuật, hơi có thành tựu, chưa xong còn tiếp, nhanh nhất đổi mới, không đàn hồi xong xem thình, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.